Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 86, khai khiếu. Lang quân, không biết qua bao lâu, Đỗ Cấu bị Tiểu Tiểu thức tỉnh, Đỗ Cấu tinh thần phục hồi lại, nhìn lên trước mặt còn lưu nửa chén trà ly trà, thở dài, sai lầm rồi a. Đỗ Cấu vỗ một cái ót. Ám tự trách mình không nên, mới vừa rồi hắn đối Trường Nhạc, quả thật hơi quá đáng, không đề cập tới Trường Tôn Sung, Trường Nhạc đối với nàng là thực sự không nói, đường đường một vị công chúa, có thể bỏ qua thân phận cùng hắn kết giao, đừng nói cùng Trường Tôn Sung có chút quan hệ, coi như cùng Trường Tôn Sung đính hôn ước, hắn cũng không nên như vậy. Bất kể hắn đối Trường Nhạc có cái gì tâm tư, hắn làm việc chính là kiểu cách quá đáng. Hơn nữa nói về, nếu như Trường Nhạc cùng Trường Tôn Sung thật có cái gì, đứng ở Trường Nhạc góc độ nhìn, hắn còn có thể cùng Đỗ Cấu đi gần như vậy sao? Đỗ Cấu trái lo phải nghĩ, biết rõ mình trách lầm Trường Nhạc rồi, chuyện này là hắn làm sai, Đỗ Cấu muốn cho mình một cái tát. Suy nghĩ một chút không bỏ xuống được tay. Thực ra chuyện này cũng cho Đỗ Cấu gõ chuông báo động. Trước hắn quá mức lệ thuộc vào lịch sử, Đỗ Cấu một mực đem mình biết trước tất cả phụng vì chân lý. Cho nên hắn ban đầu hiểu lầm Trình Giảo Kim, cho nên hắn ban đầu lạnh lùng Lý Thừa Càn, cho nên hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, lợi ích làm đầu, cũng cho nên hắn mới có thể lầm hội trưởng vui. Bây giờ Đỗ Cấu đột nhiên có chút tỉnh ngộ. Lịch sử dù sao cũng là lịch sử. Có đúng hay không còn lại không nói. Chủ yếu nhất là những chuyện kia cũng đều chưa phát sinh. Nếu hắn hiện tại tới, vậy thì nhất định hết thảy đã thay đổi. Vậy hắn lại không thể lại lệ thuộc vào lịch sử. Biết trước tất cả có thể làm tham khảo. Chủ yếu nhất vẫn là hắn đích thân trải qua. Nghe thấy, giống như Trường Nhạc chuyện này, nếu như là không phải chuyện biết trước Trường Nhạc đem tới muốn gả cho Trường Tôn Sung, Đỗ Cấu liền hoàn toàn sẽ không đi hoài nghi Trường Nhạc. Bây giờ suy nghĩ một chút, căn bản là không có cần phải. Trường Tôn Sung thì thế nào? Coi như hắn và Trường Nhạc quyết định hôn sự, hắn cũng phải có dũng khí đem Trường Nhạc từ Trường Tôn Sung trong tay đoạt lại. Nếu như không này dũng khí, cũng đừng nói cái gì cưới Trường Nhạc. Đỗ Cấu chợt uống một ly trà lạnh, cảm giác mình thật giống như đột nhiên khai khiếu. Bây giờ chính là không biết Trường Nhạc đối với mình là thái độ gì. Mặc dù nàng tức giận, nhưng là không có nghĩa là nàng liền thích chính mình, coi như là bị bằng hữu hiểu lầm, cũng là sẽ tức giận. Ồ, vân vân. Đỗ Cấu đột nhiên sững sờ, ta đây là nhất định phải đuổi theo Trường Nhạc rồi hả? Mình thích Trường Nhạc sao? Đỗ Cấu nghĩ một lát, không có chút gì do dự, cho mình một cái khẳng định câu trả lời. Có lẽ hắn và Trường Nhạc tiếp xúc thời gian không lâu, cộng thêm lần này cũng mới thứ ba mặt, nhưng là có chút cảm tình, ba lần là đủ rồi. Giống như Thu Hương đối Đường Bá Hổ Tam cười lưu tình. Có chút cảm tình, chính là trong thời gian ngắn xúc động, Đỗ Cấu có thể khẳng định tự nói với mình, Trường Nhạc là hắn là người của hai thế giới bái kiến để cho hắn thoải mái nhất nữ nhân. Hắn thích Trường Nhạc, một điểm này, từ hắn ghen tị Trường Tôn Sung một khắc kia trở đi, cũng đã xác định, cưới Đại Đường công chúa a. Dường như độ khó không nhỏ a. Đỗ Cấu sờ lên cằm, tâm lý hiện lên lẩm bẩm. Theo hắn biết, Đại Đường phụ mã Nhật Tử trải qua cũng không lớn địa a. Hơn nữa quy củ rất nhiều, sợ là sau khi cưới phiền toái không phải ít a. Đỗ Cấu vỗ bàn một cái, hung hãn phun một cái phun nước miếng, mẹ nó, không phải là quy củ không? Quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Quyền lực không được, sẽ dùng tiền. Tiền không được thì dùng công lao. Đúng chính là công lao. Chỉ cần ta lập được thiên đại đại công, dùng công lao đi đánh vỡ quy tắc, ai đều không dám nói gì. Lập công sao? Ánh mắt của Đỗ Cấu dần dần sâu thẳm, bắt đầu bắt tay làm kế hoạch. Lang Quân, Lang Quân, Tiểu Tiểu lo âu lại kêu hai tiếng. Chúng ta Lang Quân đây là cái gì rồi hả? Một hồi ngốc lăng, một hồi hồ ngôn loạn ngữ. Không phải là mắc bệnh chứ? À, Đỗ Cấu lần nữa bị thức tỉnh. Lần này là thật tỉnh. Há, không việc gì. Nhìn ánh mắt của Tiểu Tiểu bên trong lo lắng, Đỗ Cấu không khỏi bật cười. Tiểu nha đầu, mù lo lắng cái gì chứ? Ta đúng là đang muốn một số chuyện thôi. Tiểu Tiểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Há, dọa ta một hồi. Được rồi, ngươi để cho người ta đem nơi này thu thập một chút. Sau đó để cho Tiểu Thất đi ta thư phòng. Ừ, biết. Tiểu Tiểu đáp đáp một tiếng. Hồi thư phòng trên đường, Đỗ Cấu đang suy nghĩ thế nào hướng Trường Nhạc nói xin lỗi. Hắn lần này quả thật tổn thương người rồi. Bằng không lấy Trường Nhạc tính tình, há sẽ tức đến như vậy. Bất quá để cho Đỗ Cấu cảm động là Trường Nhạc gần không hài lòng rồi, còn nói cho hắn sau khi kiện tin tức. Như thế thông tình đạt lý, Đỗ Cấu lần nữa kiên định lòng tin. Nói cái gì cũng phải đem Trường Nhạc cưới vào tay, coi như là cường giả muốn cướp tới. Trường Tôn Sung xuất hiện, để cho Đỗ Cấu trước thời hạn xác định chính mình tâm. Đã có quyết định, Đỗ Cấu liền sẽ kiên trì tới cùng. Nhưng là rốt cuộc thường thế nào tội? Đỗ Cấu nhức đầu, đàn bà là dễ dụ nhất, nhưng cũng là không tốt nhất dỗ. Mấu chốt nhìn thái độ của ngươi thật không thành khẩn. Phương pháp có đúng hay không? Suy nghĩ một đường, Đỗ Cấu cũng không có đầu mối. Đột nhiên, Đỗ Cấu ngửi được một cổ thơm dịu. Quay đầu nhìn, phát hiện là trong hoa viên một mảnh hoa lài. Ánh mắt của Đỗ Cấu lúc ấy liền sáng. Nhất phách ba trưởng, thiếu chút nữa đem nó cho quên. Chính là nó, có chủ ý, Đỗ Cấu tâm lý liền có địa rồi. Trở lại thư phòng, Đỗ Cấu tìm đến giấy lớn, bắt đầu viết viết vẽ một chút. Chỉ chốc lát, Tiểu Thất cùng Tiểu Tiểu tiến vào. Bất quá bọn hắn thấy Đỗ Cấu bận rộn, liền không quấy rầy. Một hồi lâu, Đỗ Cấu mới dừng lại, ngẩng đầu lên, thấy hai người, vội vàng phân phó, các ngươi đã tới vừa vặn. Tiểu Thất, ta nói, ngươi nhớ, nghe vậy Tiểu Thất, vội vàng lên tinh thần. Số 1, tìm người âm thầm tra một chút Sùng Nhân phường ngõ cổ Thanh Vân Tửu Lâu là tình huống gì. Nhớ, không muốn đánh rắn động cỏ. Thứ 2, mua cho ta một ít rượu. Nhớ mua thêm một ít. Thứ 3, đi tìm Hồ Thiết, để cho hắn đem ta phía trên họa đồ vật làm được. Càng nhanh càng tốt, yêu cầu ta đã viết ở phía trên. Nói cho hắn biết nhất định phải nghiêm khắc dựa theo ta muốn yêu cầu tới. Nhớ sao? Tiểu Thất suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, cũng ghi nhớ, ừ. Bắt lại đi bắt chặt làm đi. Đỗ Cấu đem bản vẽ giao cho Tiểu Thất. Hai tay Tiểu Thất nhận lấy, sau đó liền xoay người rời đi. Tiểu Tiểu, ngươi tìm một ít người làm, giúp ta thu thập nhiều chút jasmine hoa hoa muối. Càng nhiều càng tốt, trong lòng Tiểu Tiểu hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không hỏi nhiều. Xoay người rời đi, giao phó xong hết thảy, Đỗ Cấu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa đầu, Đỗ Cấu phân tích một ít gần đây sự tình. Trường Nhạc bên kia còn không gấp, phòng trừng nàng chính đang bực bội bên trên. Hắn bên này cũng có chuẩn bị mấy ngày, trước chậm rãi đi. Sau khi kiện bên kia cũng không gấp, phòng trừng hắn nhất thời bán hội cũng náo không ra loạn gì. Hắn bên này cũng có chuẩn bị ứng đối, cũng không cần gấp. Về phần Thương Minh, trà lâu có lão Tào, quạt xếp bên kia cũng không cần hắn bận tâm. Trình xử tự chính bọn hắn liền có thể làm tốt, cho nên Thương Minh tạm thời điểm không cần hắn quản. Đến lúc đó chứ tác cục bên này, hắn phải để ý một chút rồi. Bây giờ hắn quan mới nhậm chức, nhất định là có vô số đôi con mắt đang ngó chừng hắn. Hắn tuyệt đối không thể bị lỗi. Đúng rồi, Khâu Cẩn nói qua, hắn yêu cầu viết ít đồ cho Ngụy Trinh nhìn. Hơn nữa còn cố ý dặn dò, có thể để cho Khâu Cẩn coi trọng như vậy chuyện. Bên trong nhất định có nói, hắn không thể không thận trọng. Suy nghĩ, Đỗ Cấu tìm ra ban ngày từ chứ tác cục mang về mấy cái bài post. Từ đầu đến cuối lại nhìn một lần, tâm lý dần dần có nhiều chút ý tưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.